Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 801, chương 799, quân kiến hệ thống. Tùng rồng năng lượng thuẫn ngăn trở đến từ xa xa laser chiếu rọi. Nhanh chóng thay đổi vị trí, hướng laser đầu nguồn tiếp cận. Hiện tại đang tiến hành chiến thần bảng cá nhân điểm xếp hạng chiến. Vận may của hắn không tốt lắm. Xứng đôi đến chiến thần bảng tạm thời điểm thứ nhất võ đan phượng. Trò chơi ID, Phượng nói. Hắn biết, chỉ có dựa vào gần đối phương, mới có cơ hội thắng được trận này đối chiến. Hành quân kiến tập đoàn giả lập hiện thực thiết bị trò chơi đi ra đã có 3 tháng. Giá cả không mắc, yêu thích trò chơi thể thao điện tử mê đều mua được. Siêu cấp chiến giáp sư xuất hiện, gợi ra thế giới game biến cách. Cái này trò chơi, không có hack, không có đặc quyền, bình đẳng trò chơi điều kiện cùng hoàn cảnh. Thêm vào tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhường các đường cao thủ lần lượt xuất hiện. Đồng thời xuất hiện, còn có các loại chiến giáp bố trí cùng chiến giáp phong cách lưu phái. Đại diện cho thi đấu lĩnh vực cao nhất cá nhân vinh dự chiến thần bảng. Trở thành toàn dân tranh cướp đối tượng. Võ Đan Phượng là nghề nghiệp chiến đội bộc lộ tài năng nhóm người thứ nhất. Bắt đầu ở một cái loại nhỏ nghề nghiệp chiến đội trung bình hòa không có gì lạ. Ở siêu cấp chiến giáp sư, sau khi ra ngoài, một đường hát vang, cuối cùng đăng đỉnh chiến thần bảng, trở thành trò chơi giới mới lên cấp đại thần. Võ Đan Phượng khai sáng gần người cách đấu lưu phái con đường. Năng lượng thuẫn, gần người cách đấu vũ khí, linh hoạt tẩu vị thân pháp, kết hợp hiện thực truyền thống kỹ năng cách đấu đúng lúc. Loại này lưu phái vừa xuất hiện, liền bị các đường người chơi tham khảo trích dẫn. Võ Đan Phượng cũng bị hơn 100 triệu hợp đồng, bị đánh dấu trong nước hàng đầu Hoàng Triều câu lạc bộ. Cũng ở lần thứ nhất giả lập hiện thực siêu cấp giải đấu bên trong. Võ Đan Phượng lấy năng lực cá nhân siêu cường đăng đỉnh. Cũng ở đoàn đội bên trong dẫn dắt đội ngũ bắt quán quân. Cuối cùng trở thành trò chơi lĩnh vực mới hàng đầu đại thần. Cùng Võ Đan Phượng không giống, Tùng Rồng cũng không phải thể thao điện tử tuyển thủ nhà nghề, mà là một tên xuất ngũ cách đấu quyền thủ, tẻ nhạt sau khi tiếp xúc trò chơi mà thôi. Hiện tại tiếp xúc, siêu cấp chiến giáp sư, chỉ có một tháng này, nhường hắn triệt để mê mẩn trò chơi này. Loại kia chiến giáp chiến đấu nhiệt huyết, phi thường kích thích, chỉ có loại trò chơi này mới có thể gọi là trò chơi. Khoảng thời gian này, hắn từ một cái trò chơi tân thủ, một đường tìm tòi, đến hiện tại hàng đầu đẳng cấp xếp hạng, tốc độ nhanh chóng, nhường chính hắn đều khó mà tin nổi. Ngày hôm nay tới trò chơi, mới vừa xứng đôi 2 lần cá nhân xếp hạng, kết quả xứng đôi đến Võ Đan Phượng. Không thể không nói, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh, cho hắn đặc biệt lớn áp lực. Có điều Tùng Rồng cũng không có bởi vì đối phương là Võ Đan Phượng mà có áp lực. Thua không có gì, thắng liền một lần thành danh. Hắn cũng muốn thử một chút, hàng đầu đại thần thực lực mạnh như thế nào. Tùng Rồng là sử dụng hành quân kiến tập đoàn cung cấp chiến giáp mẫu. Căn cứ ý nghĩ của chính mình đến điều chỉnh thử thiết kế chiến giáp. Tuy rằng không hiểu chiến giáp vật này, nhưng hắn chỉ cần bố trí chiến giáp công năng là được. Những số liệu khác, trò chơi hệ thống sẽ tự động giúp hắn thích phối. Hắn không yêu cầu có thể thắng được tranh đấu. Chỉ là vì trải nghiệm mình thích phương thức chiến đấu. Hoàn cảnh bây giờ là vũ trụ. Là trò chơi tùy cơ xứng đôi chiến trường. Loại này không che lấp chiến trường. Đối với cận chiến yêu cầu rất cao. Hơn nữa, đối với cá nhân yêu cầu cũng không thấp. Đại não sẽ xuất hiện mất trọng lượng cảm giác. Nhưng Tùng Rồng cũng không sốt sáng. Phong cách của hắn cùng Võ Đan Phượng có chút gần. Vì lẽ đó hắn nghiên cứu qua Võ Đan Phượng phong cách chiến đấu. Rất nhiều truyền thống kỹ năng cách đấu đúng lúc. Phối hợp chiến giáp chiến pháp ứng dụng. Hắn chính là học tập Võ Đan Phượng phong cách. Mới sẽ tăng lên nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng không phải toàn bộ trích dẫn Võ Đan Phượng phong cách. Hắn có chính mình đặc biệt đồ vật. Hai người chiến đấu đã đạt đến gay cấn tột độ giai đoạn. Bởi vì Võ Đan Phượng là nghề nghiệp thể thao điện tử đại thần. Chính đang trực tiếp, vô số Võ Đan Phượng fan, còn có đỉnh cấp câu lạc bộ thể thao điện tử huấn luyện. đều đang chăm chú cuộc tranh tài này. Tùng Rồng cùng Võ Đan Phượng hai người khoảng cách gần, thẳng thắn thoải mái, cách đấu phương thức phi thường có xem xét tính, nhường người quan sát đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Loại này chiến đấu, hơi có một sai lầm, song phương có thể ở không tới một giây bên trong giải quyết đối thủ. Cho nên đối với chiến giáp sư phản ứng yêu cầu đặc biệt cao. Võ Đan Phượng công kích lại bị hắn năng lượng thuẫn đỡ. Cái này Tùng Rồng đến cùng là cái nào đại thần tiền thủ tiểu hào? Chưa từng nghe tới, e sợ sau đó ở trên sân thi đấu. Đây là Võ Đan Phượng kình địch. Hắn chiến giáp rất đặc biệt, là chính mình bố trí thích hợp bản thân phong cách chiến đấu chiến giáp. Hắn năng lượng thuẫn, công suất phi thường cao. Có thể ung dung đỡ năng lượng siêu cao laser vũ khí cùng hồ quang điện. Đây là cận chiến chiến giáp một cái kinh điển đặc điểm. Đỡ đối phương năng lượng vũ khí. Sau đó gần người, song phương đều học được cách đấu. Rất nhiều kinh điển kỹ năng cách đấu đúng lúc đều đã vận dụng. Võ Đan Phượng là đang nhường sao? Võ Đan Phượng đang điên cuồng tiến công. Thời khắc chú ý tìm tới nhược điểm của đối phương. Làm tạm thời điểm xếp hạng thứ nhất đại thần. Nếu thua cho một cái bừa bãi vô danh người, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Hắn trước đây trừ chơi trò chơi, còn yêu thích cách đấu cùng xạ kích. Xem như là một tên nghiệp dư boxing tuyển thủ. Giả lập hiện thực trò chơi sau khi xuất hiện, nhường hắn nhanh chóng tìm tới trò chơi cùng hiện thực phù hợp điểm. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tự hào vô danh khí thể thao điện tử tuyển thủ. Nhanh chóng lên cấp đến đại thần cấp bậc tuyển thủ, cũng khai sáng gần người cách đấu chảy con đường. Mặt sau gia nhập Hoàng Triều câu lạc bộ, lại có chuyên nghiệp huấn luyện căn cứ phong cách chiến đấu của hắn. Bố trí thích hợp hắn chiến giáp, lại tiến hành nghề nghiệp cách đấu huấn luyện, thực lực càng lên một tầng. Vì lẽ đó ở cái này mọi người còn đang lục lọi chiến giáp chiến pháp thời điểm. Hắn bắt thứ nhất, hiển nhiên. Cái này bừa bãi vô danh người chơi, cũng tìm tới trò chơi cùng hiện thực phù hợp điểm, hơn nữa cũng là một tên tinh thông cách đấu quyền thủ. Phong cách chiến đấu tương tự, bọn họ liền tương đương hai tên mang găng tay boxing tuyển thủ. Chỉ là trên sân không có võ đài quy tắc mà thôi. Đối phương cho hắn áp lực rất lớn, hắn nghĩ kéo dài khoảng cách, tìm kiếm chỗ đột phá, nhưng bị Tùng Rồng gắt gao dính lấy. Tách tách tách. Chiến giáp không hề có điểm báo trước phát ra cảnh báo âm thanh. Nhường Võ Đan Phượng hoàn toàn biến sắc. Cảnh cáo, chiến giáp tổn hại. Cảnh cáo, chiến giáp tổn hại. Làm sao hội chiến giáp tổn hại? Rõ ràng không có bị công kích được. Xong, Võ Đan Phượng chỉ cảm thấy chiến giáp mất đi sự khống chế. Cuối cùng mắt tối sầm lại. Từ giả lập hiện thực thiết bị ghế ngồi tỉnh lại. Không chỉ là Võ Đan Phượng. Ngay cả xem đối kháng huấn luyện nhân viên cũng là một mặt mộng bức. Rõ ràng Võ Đan Phượng không rơi xuống hạ phong, cũng không có bị công kích được chí mạng điểm. Tại sao bọn họ liền thua? Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền thua? Chúng ta cũng không hiểu. Xem trước một chút video chiếu lại. Đúng không, đối phương mở hack. Hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo giám sát. Không thể có treo mới đúng. Không chỉ là Hoàng Triều câu lạc bộ, hết thảy quan sát chiến đấu người đều không hiểu tại sao Võ Đan Phượng không hiểu ra sao thua trận thi đấu. Trên internet cùng chính thức trên diễn đàn, trong lúc nhất thời ồn ào thành một mảnh, đều đang tìm kiếm Võ Đan Phượng không hiểu ra sao bị thua nguyên nhân. Mở hack vẫn là hệ thống bug, chờ chính thức cho đáp án. Không bao lâu, đáp án liền xuất hiện, một loại ăn mòn chất lỏng. Ăn mòn chiến giáp vật liệu, dẫn đến chiến giáp tổn hại. Rất đặc biệt phương thức chiến đấu. Chiến đấu còn có thể như thế chơi. Hành quân kiến tập đoàn chiến giáp chiến pháp phòng nghiên cứu. Bắt được số liệu sau, Vương Hải cùng Chu Hà bọn người phi thường kinh ngạc. Chuyện này ý nghĩa là, đây là một loại hoàn toàn mới chiến giáp chiến pháp kỹ xảo. Cầm đao thương vũ khí lạnh thời đại, có người hướng về ngươi dội nọc độc. Loại này lưu phái phong cách phi thường thú vị. Chỉ ít đây là năng lượng vũ khí khai phá sau. Lại một loại có thể hữu hiệu tổn thương chiến giáp vật liệu phương pháp. Năng lượng vũ khí không còn là chiến giáp cận chiến duy nhất vũ khí. hiện tại lập ra tương quan kế hoạch, ước định các loại thuốc dùng ở chiến giáp tác chiến bên trong tính khả thi. Hướng về tổng bộ xin, tăng cường tương tự thuốc vũ khí bố trí chủng loại, cung cấp cho trò chơi người chơi. Vương Hải nói rằng, hiện tại chiến giáp thiết kế cùng chiến pháp, đều ở nhất hừng hực tìm tòi giai đoạn. Rất nhiều phương thức chiến đấu, bao quát viễn công chảy, cận chiến chảy, thích khách chảy, phòng ngự chảy các loại, đều là như vậy thăm dò đi ra. Giả lập hiện thực thế giới game bên trong, bọn họ sẽ định kỳ căn cứ diễn đàn ý kiến, chọn có thể được khái niệm vũ khí thiết kế ý nghĩ cho người chơi trang bị lựa chọn. Thuốc cũng ở trong đó, chỉ là trước đây cũng không đáng chú ý mà thôi, xem như là một cái phụ trợ vật phẩm. Không nghĩ tới bị người như thế dùng. Bất luận một loại nào mới chiến pháp cùng vũ khí xuất hiện, đều có khả năng trở thành tương lai chiến giáp thiết kế cùng nghiên cứu phát minh dòng suy nghĩ. Cùng với bọn họ chiến giáp binh huấn luyện hạng mục, đây là giả lập hiện thực trò chơi đối với bọn họ trợ giúp. Cũng là bọn họ mở ra giả lập hiện thực trò chơi dự tính ban đầu. Lấy ra trò chơi chiến giáp đối chiến số liệu, nhường quân kiến hệ thống học tập. Vô song tay ở giả lập trên bàn gõ gõ, không ngừng điều xem trò chơi bên trong số liệu. Những này big data, chính là mỗi cái người chơi đối mặt kẻ địch lấy sách lược, chiến pháp cùng kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại số liệu thu thập lượng đủ lớn, rất nhiều phương thức chiến đấu đã đang chậm chậm hoàn thiện. Cũng đến nhường trí tuệ nhân tạo học tập thời điểm, quân kiến hệ thống là Triệu Mẫn nhường mặc nữ chuyên môn khai phá dùng để làm người máy chiến tranh. Hạt nhân trình tự, tương đương hành quân kiến tập đoàn lính gác, dùng cho tương lai lượng sản người máy, làm tiến vào giữa các hành tinh thăm dò thời đại chiến sĩ. Khai thác lãnh địa, săn giết kẻ địch, nghe vô song chỉ lệnh, phòng nghiên cứu cái khác nhân viên nghiên cứu, bắt đầu dựa theo vô song chỉ lệnh chấp hành. Tuy rằng vô song tuổi tác nhỏ nhất, nhưng ở trong phòng thí nghiệm, nàng là trừ mặc nữ ở ngoài, lớn nhất quyền lên tiếng một cái. Tự giả lập hiện thực game online sau đó, bọn họ thu được lượng lớn chiến giáp thiết kế ý nghĩ. Hầu như mỗi năm ngày, trên lý thuyết chiến giáp liền đổi mới một lần. Đến hiện tại, đã có gần 100 bộ chiến giáp thiết kế phương án cùng vũ khí phương án. Này tăng lên rất nhiều chiến giáp công năng hoàn thiện cùng thiết kế. Bọn họ cần đang lục lọi bên trong, thiết kế một khoản đứng đầu nhất cỗ máy chiến tranh, làm tương lai chiến tranh giữa các vì sao bên trong binh lính. Được rồi, trải qua vô song trao quyền, một cái công nhân viên đem số liệu điều đi ra, đưa vào trí tuệ nhân tạo máy móc học tập trong trung tâm. Quân kiến hệ thống học tập xong tất, đem quân kiến hệ thống tiếp vào. Siêu cấp chiến giáp sư, mở ra địa ngục người máy hình thức, sau đó đối ngoại tuyên bố, bất kỳ cá nhân cùng đoàn đội khiêu chiến thành công ngục người máy hình thức, có thể thu được 500 vạn tiền thưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.